Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để anh ôm em ngủ mỗi tối được không? Hắn giơ tay vui sướng chỉ vào cái giường, nhấc bổng cô lên. Chưa kịp để hắn động thổ, cô đã hét to vùng vẫy nhảy khỏi người hắn, hai tay chống hông quả quyết. Cái này càng không được. Tôi đã thề là sẽ không bao giờ ngủ với anh cho tới khi nào anh biết nấu ăn thì thôi. Nói đến đây, cô bỗng ngập ngừng như vừa nghĩ ra ý tưởng nào đó rất tuyệt. Sau vài giây, cô nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nghĩ ra rồi, anh nấu ăn miễn phí cho tôi một tuần đi. Món ăn hàng ngày anh phải nấu do tôi quyết định. Nếu làm tôi vừa lòng thì mọi chuyện cũ sẽ được xí xóa hết. Anh thấy sao? Cái này nhờ đầu bếp là được mà. Hắn cúi mặt ấp úng, hai tay không yên cứ chọc vào nhau như một thói quen cũ. Ý anh là thôi, không cần tôi tha thứ nữa chứ gì. Vậy thì thôi đi, khỏi nấu. Bà bảo, chúng ta về ông bà ngoại chơi nào. Con không đi đâu. Lời nói đầy vẻ ngây thơ hồn nhiên không cảm xúc của nó khiến cô cạn cmn sa mạc lời. Trong căn phòng của hai vợ chồng, Tiểu Bảo phấn khích nhảy bộp bộp trên người hắn gọi to. Ba, dậy đi nào, hôm nay chúng ta đi chơi công viên đấy. Hắn giật mình tỉnh giấc, sụi sụi mắt, quay qua nhéo nhéo hai cái má bánh bao của cô, tưởng lầm là má của bảo bối, giọng cười phấn khích. Bảo bối, con dạo này ăn nhiều quá đấy, hai má to bằng cái bàn tay của ba giờ đây này. Bị bóp đến khó chịu ngạt thở, cô cũng mơ màng mà tỉnh giấc. Thế hắn cười hiểm, hai tay bóp hai trái hồng đào của cô không ngừng, mặt cô bắt đầu tối sầm lại như đít nhọ nồi. Cô kìm nén cơn tức, gằn giọng. Bỏ ra, em đau. Hắn không để ý, cứ thế mà bóp ngày một mạnh nên khiến cô đau đến nỗi cắn chảy cả máu môi. Bảo lo cho ba mình hớt hơ hớt hải lầy hắn dậy. Ba dậy đi, mami sắp nổi cáu rồi đấy. Con nói tầm bậy tầm bạ gì đấy? Mami con mà dám nổi cáu với bà à? Trình còn kém lắm. Nhìn sắc mặt của cô ngày một thậm tệ, Bảo thông minh cũng đoán ra được cô đã giận tới chừng nào. Cậu đổ mồ hôi hột lẳng lặng ra ngoài tránh nạn. Bụp bụp, từng cái đấm của cô giáng vào mặt hắn sưng vù hai bên má. Hắn đau nhức vùng dậy, giọng thét như là để trách móc. Em làm gì vậy đấy? Sáng ra đã đánh anh thành ra thế này rồi. Còn không phải do anh sao? Sáng ra đã bóp đau hết cả hai bên của em rồi đây này. Anh phải chịu trách nhiệm đấy. Cô vừa khóc, tay vừa chỉ vào hai bên đã đỏ ửng của mình. Anh xin lỗi. Thôi được rồi, vợ muốn anh bồi thường gì nào? Cô lấy tay để lên đầu, tay kia vuốt vuốt cằm đầy đắn đo. Bây giờ cái gì cô cũng không thiếu, bắt anh đền cái gì bây giờ? Hắn nhìn cô bật cười, xoa xoa đầu nhẹ nhàng bảo. Nhìn vợ giống bà cụ non quá, chưa nghĩ ra sao. Vậy lúc nào nghĩ ra thì bảo chồng nhá. Cô xấu hổ cúi mặt nhẹ giọng thưa. Chụt. Hắn bất chợt không nhịn được, khóa chặt đôi môi hồng đào của cô lại đầy bất ngờ. Cô ngượng ngùng đẩy nhẹ hắn ra. Chồng làm gì vậy? Không có gì, món quà buổi sáng tặng vợ đấy. Hắn mỉm cười, nụ cười đầy ấm áp. Kể từ ngày cô làm hòa với hắn, nay cũng đã được 3 tháng. Không hiểu vì lý do gì mà dạo gần đây cô rất hay nôn mửa và hay bị chóng mặt đau đầu. Nhưng vì sợ hắn lo lắng và cô cũng nghĩ đó chắc chỉ là ốm bình thường nên không nói với hắn. Nhưng rồi sáng nay cô đang ăn sáng, bỗng ngất lịm đi, khiến mấy người làm quanh đó quá hoảng hốt nên đã đưa cô vào viện. Tỉnh dậy cô thấy xung quanh toàn màu trắng. Hắn đang ngồi cạnh đó ký hợp đồng. Cô nhăn nhó cố gượng dậy, giọng thều thào nhỏ nhẹ. Anh bận thì cứ đi làm đi, em không sao mà. Vì quá chăm chú làm việc, từ khi cô cất tiếng nói, hắn mới biết cô tỉnh lại. Hắn mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy cô, sốt sắng thông báo tin vui. Em ý, có thai rồi mà cũng không biết là sao. Trong nhà đã có người làm rồi, sao em còn phải làm mấy công việc đó làm gì? Chỉ hại thân mình. Sao cơ? Em có thai rồi á, làm sao có thể? Sao lại không thể chứ? Phụ nữ hai con cũng bình thường thôi mà. Cô cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt cái chăn trên người. Hai bên má đã đỏ ửng từ lúc nào không hay, giọng thỏ thẻ. Không, ý em là lâu rồi, chúng ta đâu có làm tình đâu. Làm sao mà có thể có thai được? Không lẽ... Em đừng có nghĩ bậy. Anh không bao giờ vụng trộm với em đâu. Không phải tháng trước em say xỉn, xong ép anh làm sao? Thật á? Cô nhìn chằm chằm hắn đầy nghi ngờ. Thật chứ còn gì? Thôi, Em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh làm nốt tí việc rồi tí chúng ta về. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net